Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Tứ Vương Bí Mật. Hạ, không sai, Đoạn Vô Ngân gật đầu, trầm giọng nói, lịch đại Tứ Vương, mỗi một người đều đứng ở Tứ Vương vị trí rất dài tuế nguyệt. Thế nhân đều cho là bọn hắn kỳ ngộ không đủ, vô pháp đột phá đến nhân đạo đỉnh. Nhưng trên thực tế nhưng là nếu không, Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy, có thể trở thành Tứ Vương. Cái kia tất nhiên là nhất đẳng thiên tài siêu cấp, như lần này Tứ Vương, cái kia huyết thiên cừu, Đoạn Vô Ngân, Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa. Không người nào là thiên tư chắc tuyệt. Bực thiên tài này, nói bọn hắn kỳ ngộ không đủ vô pháp đột phá đến nhân đạo đỉnh. Muốn là cũng chỉ có một cái vẫn có thể lý giải. Dù sao kỳ ngộ thứ này xác thực có thể gặp không thể cầu. Có thể lịch đại Tứ Vương đều là như vậy. Cũng rất không bình thường. Tự nhiên cái này cũng chỉ có một loại giải thích. Lịch đại Tứ Vương đều là chính mình áp chế cảnh giới. Không để cho mình đột phá. Đoạn Vô Ngân trầm giọng mở miệng. Cái kia Tứ Vương chi vị là một loại vinh dự. Đồng dạng, hắn cũng đem lưng đeo một bộ gánh nặng. Lịch đại Tứ Vương tại tông môn của mình bên trong chưa từng xuất hiện có Tứ Vương chiến lực thiên tài trước đó. Liền quyết không thể đột phá. Thẳng đến sau này đệ tử có đạt được Tứ Vương chiến lực về sau. Hắn có thể đủ xong việc thối lui đột phá nhân đạo đỉnh. Liền nói bây giờ thế hệ này Tứ Vương. Cái kia huyết thiên cừu tại Tứ Vương vị trí dừng lại thời gian nửa năm. Vẫn luôn chỉ là niết cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ta có thể lại biết. Hắn nếu như muốn đột phá, tại mấy chục năm trước cũng đã đột phá, cũng là bởi vì hắn huyết ảnh thần phủ còn không có xuất hiện có Tứ Vương thực lực thiên tài. Cho nên hắn nhất định phải một mực áp chế chính mình cảnh giới. Cho tới bây giờ, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nghe xong, tâm thần chấn động, Tứ Vương che giấu, dĩ nhiên là dạng này. Một mực áp chế cảnh giới. Thẳng đến chính mình bên trong tông xuất hiện vị kế tiếp Tứ Vương mới thôi. Trách không được lịch đại Tứ Vương đều là tại cái kia Tứ Vương vị trí dừng lại như vậy thời gian. Dài, Phùng Diễm thất kinh, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Theo hắn biết, Đoạn Vô Ngân tại Tứ Vương vị trí cũng dừng lại vài chục năm thời gian. Mấy chục năm trước chính là Tứ Vương chiến lực. Cái này mấy chục năm qua, lấy hắn thiên phú. Thực lực không tăng lên nhiều cái cấp độ mới kỳ quái đâu. Bách chiến đài bên trên. Rất nhiều đệ tử đều là vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại mới biết được. Tứ Vương lại còn có lấy bực này che giấu tồn tại. Lại hiện tại Tứ Vương. Căn bản cũng không có thi triển qua bọn hắn toàn bộ thực lực. Cái kia trên hư không tất cả trưởng lão nhóm cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bực này che giấu. Bọn hắn những trưởng lão này hiểu rõ tình hình cũng không nhiều. Vô Ngân sư huynh, chiếu ngươi nói như vậy, người cảnh giới cũng một mực bị áp chế lấy. Phùng Diễm nói, Đoạn Vô Ngân gật đầu, ta đạt được niết cảnh cực hạn đã gần trăm năm. Từ lúc mấy chục năm trước ta liền có năng lực đột phá đạt được nhân đạo đỉnh. Có thể Tứ Vương trọng trách đè ở trên người. Ta một mực chưa từng đột phá. Cho tới bây giờ ngươi xuất hiện. Ta, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhưng lại yên lặng cười một tiếng. Xác thực, chính mình cũng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Hơn nữa thực lực càng làm cho mọi người nhìn ở trong mắt. Cái kia chiến lực thật là so Tứ Vương còn mạnh hơn nhiều. Tất nhiên hắn đã xuất hiện. Cái này Đoạn Vô Ngân hiển nhiên chính là muốn đem cái này Tứ Vương trọng trách giao phó cho hắn. Phùng Diễm sư đệ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Sau trận chiến này, ngươi chính là mới Tứ Vương một trong. Đoạn Vô Ngân nói, Phùng Diễm có chút ngạc nhiên. Hắn chính là minh bạch. Cái này Tứ Vương vị trí. Hắn là không phải là tiếp không thể. Gặp cái này, Phùng Diễm nhún nhún vai. Trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phùng Diễm sư đệ, nguyên bản ta chỉ phát huy Tứ Vương chiến lực. Một trận chiến này ngươi nhất định là tất thắng. Bất quá đang tỉ đấu trước. Phong chủ tự mình đã thông báo ta, nhường ta tại đây đánh một trận thượng cần phải đưa ngươi đánh bại. Vì vậy một trận chiến này, ta đem toàn lực bạo phát, Đoạn Vô Ngân ánh mắt chút ngưng. Phùng Diễm sắc mặt biến được ngưng trọng. Cái kia Bách Chiến Đài thượng rất nhiều đệ tử. Còn có trên hư không những trưởng lão kia cũng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Đoạn Vô Ngân, rốt cục nếu không lại áp chế chính mình cảnh giới. Hắn toàn bộ thực lực, liền muốn hiện ra, tứ vương cường đại, cũng phải cần chân chính hiện ra ở trước mặt người đời. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia toàn thân vảy màu bạc nơi bao bọc lấy Đoạn Vô Ngân. Thân hình bỗng nhiên chấn động, một đạo lệ mang cũng là từ trong mắt hắn xẹt qua. Mà theo sát, một cổ áp chế vô tận tuế nguyệt khí tức đáng sợ. Đột ngột từ trên người hắn bung ra, thì dường như bị đè nén trăm triệu năm lâu dài núi lửa. Bỗng gặp phun ra đi ra đồng dạng, ùng ùng xung quanh thiên địa bỗng ở giữa khuấy động dựng lên. Tại Đoạn Vô Ngân không gian xung quanh càng là trực tiếp vặn vẹo mở ra. Cái kia vô tận cơn bão năng lượng tràn ngập tại Đoạn Vô Ngân quanh thân. Cái kia cổ khí tức đáng sợ bung ra đến, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Có thể theo sát mọi người nhưng là hoảng sợ phát hiện. Cổ hơi thở này, dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ lấy cực nhanh tốc độ leo lên. Khí tức kia, không ngừng bạo tăng, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là niết cảnh cực hạn khí tức. Thật là theo lấy Đoạn Vô Ngân vừa buông lỏng trong cơ thể áp chế. Chính là lập tức kéo lên. Rất nhanh liền vượt qua niết cảnh cấp độ. Tấn đến đế cảnh. Đế cảnh, phía thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Cũng xưng là nhân đạo đỉnh. Song khi Đoạn Vô Ngân khí tức đạt được đế cảnh sau đó. Lại vẫn không có đình chỉ. Vẫn là đang không ngừng leo lên. Mới vào đế cảnh. Đế cảnh sơ kỳ. Đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Rất nhanh, Đoạn Vô Ngân khí tức chính là đạt được đủ để cùng bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả cùng so. Sánh trình độ, đế cảnh trung kỳ, đây chính là Đông Lâm Thần Tông bên trong rất nhiều trưởng lão đều chưa từng đạt được. Giống như Phong Nhị Trung, vừa mới đột phá đế cảnh chỉ có mấy năm thời gian. Hắn cảnh giới cũng không có triệt để đạt được vững chắc. Liền coi như là mới vào đế cảnh. Mà một ít đột phá đến đế cảnh thời gian rất lâu. Cảnh giới triệt để vững chắc xuống trưởng lão. Mới có thể được cho chân chính đế cảnh sơ kỳ. Mà đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Phải đi qua vài chục năm thời gian tích lũy mới có thể được. Còn như đế cảnh trung kỳ. Tại Đông Lâm Thần Tông tất cả trưởng lão ở giữa đã coi như là rất mạnh tồn tại. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong. Đại bộ phận trưởng lão đều vẻn vẹn chỉ là đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà đạt được đế cảnh trung kỳ ở trên trưởng lão số lượng kém một chút. Nhưng cái này Đoạn Vô Ngân. Khi hắn không còn áp chế chính mình cảnh giới sau đó. Hắn khí tức đúng là lập tức đạt được có thể cùng đế cảnh trung kỳ cường giả cùng so sánh trình độ. Cổ này cường hãn khí tức tản mở ra. Không chỉ có nhường Bách Chiến Đài thượng rất nhiều các đệ tử tim đập nhanh không thôi. Ngay cả trên hư không cái kia không ít trưởng lão đều là quăng tới kiêng kỵ ánh mắt. Thật mạnh khí tức, Phùng Diễm híp mắt lại. Nhìn chằm chằm cái kia tản ra ngập trời khí tức Đoạn Vô Ngân. Sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Xem ra, một trận chiến này, phiền phức thật đúng là không nhỏ. Ngoặc kép, PS, canh thứ 6. Hôm nay bạo phát hoàn tất. Ngày mai như trước 6 chương bạo phát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.